Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 1001, Cường Thế Tần Phong. Mà lại, Tần Phong thong dong như vậy bộ dáng, để Cự Bá trong lòng rất không thoải mái, ngươi một cái nho nhỏ tầng thứ nhất thần giới tu sĩ. Cho dù thành rồi Tây Bắc bá chủ, ở Tiềm Vương trong mắt như cũ bất nhập lưu, nhưng ngươi lại dám cùng ta đối mặt, cái này quả thực chính là trắng trợn khiêu khích. Kia chút đến từ tầng thứ hai thần giới chủ thần đều là lỏng rồi một hơi. Có Tần Phong lộ đầu, bọn họ cũng là không cần lo lắng Cự Bá sinh khí vọng mở giết chóc rồi. Có chủ thần lộ ra đồng tình chi sắc, hiện tại Cự Bá chính là phẫn nộ thời điểm. Tần Phong lại xuất hiện, lần này Tần Phong sợ là muốn ăn không được ôm lấy chạy rồi. Ngươi chỉ nói ta giết ngươi đồng môn, nhưng ngươi hiểu rõ sự tình trước căn sau quả a. Ta Tần Phong sẽ không tùy ý giết người, phàm là ta giết người, đều là người đáng chết. Tần Phong lạnh nhạt hỏi nói, ta không cần biết rõ sự tình trước căn sau quả, ngươi giết ta đồng môn, đó chính là tội chết. Cự Bá giống nói, ngôn từ bá đạo, quả thực không nói đạo lý. Nhưng phần này bá đạo đặt ở Cự Bá trên thân, nhưng không có lộ ra một tia đột ngột. Bởi vì người trước mắt thế nhưng là Cự Bá, Tiềm Vương bảng trên thiên chi kiêu tử. Hắn có phần này tư cách bá đạo, không nói đạo lý. Nghe nói ngươi có một cái Tần Minh, hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người cũng đều muốn cùng một chỗ chôn cùng. Còn có ngươi kia Tần Minh, từ nay về sau liền không có tồn tại cần thiết rồi. Cự Bá bá đạo nói, nhưng đã là cho Tần Phong xử rồi tử hình, thậm chí ngay cả Tần Phong người bên cạnh cũng phải bị liên lụy. Như vậy cường thế cũng chỉ có Tiềm Vương bảng trên thiên tài mới có thể có rồi. Mà kia Thu Thủy Vương nhìn chằm chằm Tần Phong, cũng là híp mắt lại, lộ ra sát cơ, ta từ trên người ngươi, ngửi được rồi chúng ta Thu Thủy Tông tu sĩ mùi máu tươi. Tùng Vũ còn, Than Cốc Xoáy mấy người bọn hắn mệnh hồn ở vài ngày trước vỡ vụn. Bọn họ hẳn là chính là ngươi giết a. Thu Thủy Vương lời này vừa nói ra, Đông Đại Lục lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tần Phong. Con mắt trừng lớn, khó có thể tin, vị này Tây Bắc bá chủ Tần Phong, thế mà không chỉ trêu chọc rồi Cự Linh Vương Cự Bá, còn trêu chọc đến rồi Thu Thủy Vương Thu Nguyên Thủy. Lấy Tần Phong địa vị khả năng không lớn không biết rõ hai vị Tiềm Vương uy danh. Nói cách khác, Tần Phong biết rõ ràng trêu chọc đến rồi hai vị Tiềm Vương, đồng thời còn biết rõ ràng hai vị Tiềm Vương lợi hại, vẫn còn dám xuất hiện ở hai đại Tiềm Vương trước mặt. Đây là bực nào dũng khí? Loại chuyện này thật sự là để cho người ta thổn thức. Cho dù là kia chút đối Tần Phong không cảm giác người, cũng là không khỏi lộ ra một vệt kính nể chi sắc rồi. Bất quá, ở kia kính nể phía dưới còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì lấy Tần Phong kia cấp 2 chủ thần tu vi, trêu chọc hai vị Tiềm Vương, hạ chàng tất nhiên sẽ rất thảm. Thu Nguyên Thủy, người này giết rồi ta môn hạ người, vốn thần đến tự tay đem kẻ này xử quyết, lấy răn đe hiệu quả. Cự Bá trầm giọng nói, sợ Thu Nguyên Thủy ngăn cản. Thu Nguyên Thủy nghe vậy, mắt sáng lên, muốn giết người có thể, ta ngược lại thật ra lười nhác động thủ, bất quá chờ ngươi giết người, kẻ này tài phú đến đền bù tổn thất đi ra, hắn giết rồi chúng ta Thu Thủy Tông người, cái này chuyện không thể cứ như vậy được rồi. Cự Bá nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi nghĩ cũng không phải ít, gia hỏa này giết rồi chúng ta Cự Thần Tộc người, trên người tất cả mọi thứ lấy ra cũng thường không đủ thường chúng ta Cự Thần Tộc. Ngươi còn muốn từ bên trong chiếm tiện nghi? Nói lấy, Cự Bá liền nhô ra một bàn tay lớn, hướng phía Tần Phong đè xuống. Như vậy khí độ, phảng phất Tần Phong chẳng qua là một cái vật phẩm, tùy ý hắn cự bá cầm nắm, căn bản cũng không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Cũng không có đem Tần Phong xem như một cái có tư tưởng có máu thịt người. Thu Nguyên Thủy sắc mặt vậy vô cùng âm trầm. Cự bá, ta cũng không ăn ngươi này một bộ. Thu Nguyên Thủy cũng động tay. Hắn cũng không phải nhớ đến Tần Phong trên người bảo bối. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, hắn nếu là đem Tần Phong tặng cho cự bá, tương lai truyền đi ra đối với hắn Thu Nguyên Thủy thanh danh cũng không phải là chuyện gì tốt. Âm âm, hai đại tiềm vương bảng cường giả cùng nhau động thủ. Như vậy thanh thế kinh thiên động địa, núi lửa nổ vang, biển dung nham sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Thiên kiêu cấp cấp 5 chủ thần, động thủ khiến cho đông đại lục đều bị rung chuyển. Gần phân nửa xích kim thần giới trời xanh đều hiểm chút bị xé nứt. A, mau trốn a! Đông đại lục trên kia chút chủ thần nhóm chạy tứ tán. Rất sợ bị hai đại tiềm vương dư ba cho tác động đến. Trừ rồi một chút tu vi đạt tới rồi trung giai đã ngoài chủ thần tu sĩ miễn cưỡng dám tới gần. Những người khác ai cũng lạnh mình. Cái này còn vẻn vẹn dư ba tạo thành uy thế. Huống chi ở hai đại cường giả giao phong chính trung tâm. Tần Phong là tư vị gì đâu, nhưng cũng chính là ở cái này kinh khủng pháp thuật giáp công bên dưới, Tần Phong lại như cũ không có sợ hãi. Hắn sắc mặt ngưng trọng, âm thanh trầm thấp bạo giống một tiếng dung hợp chi thấm tâm kiếm đạo. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tần Phong liền bị đẩy lui rồi đi, trong tay nắm chắc kiếm gãy đều hiểm chút đánh bay. Tần Phong nhục thân đều bị chấn động đến hiện ra từng sợi vết rạn. Một vệt kịch liệt đau nhức từ Tần Phong bàn tay truyền lại đến toàn thân. Tần Phong lông mày nhíu chặt thành rồi một đoàn. Cuối cùng vẫn đem hai đại tiềm vương chiêu số cho cản lại. Xa xa kia chút chạy tứ tán chủ thần cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Kia Tần Phong, thế mà không chết. Tần Phong thế mà cản xuống rồi hai đại tiềm vương cùng đi ra tay ba động. Hả? Hai đại tiềm vương cũng lộ ra kinh nghi chi sắc, trên nét mặt mang theo nồng đậm không hiểu. Hai người bọn họ đến cùng thực lực gì? Bọn họ đều rất rõ ràng. Đừng nói là một cái cấp 2 chủ thần rồi, liền xem như đổi lại một cái cấp 5 chủ thần đến, cũng không nhất định có thể đỡ nổi tiềm vương cấp thiên tài liên thủ một kích. Nhưng Tần Phong lại cản lại. Cái này kết quả ở là vượt quá dự liệu. Thu Nguyên Thủy đồng tử co rụt lại, trong lòng có một vệt cảm giác nguy cơ. Cái này Tần Phong thiên phú ngược lại là kinh người. Cái này Tây Bắc bá chủ cũng không hư. Dù là Thu Nguyên Thủy cùng Tần Phong có oan, nhưng Thu Nguyên Thủy cũng là không thể không thừa nhận Tần Phong thiên phú kinh người. Tối thiểu nhất Tần Phong là có rồi tiềm vương tiềm chất thiên tài. Bởi vì liền xem như đổi lại bọn họ, năm đó cấp 2 chủ thần thời điểm, cũng không nhưng có thể đỡ nổi tiềm vương cấp thiên phú cấp 5 chủ thần liên thủ một kích. Ta nhục thân cũng quá yếu rồi, kém chút liền ăn phải cái lỗ vốn. Tần Phong tự nói. Hắn bay ngược đến rồi một chỗ miệng núi lửa, trên mặt có một vệt bất mãn chi sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đi qua trong khoảng thời gian này tu hành, cho dù không thể cùng cấp 5 chủ thần đối chiến, nhưng cũng hẳn là có thể đón lấy cấp 5 chủ thần một kích rồi. Nhưng tình huống hiện thật tựa hồ không thể lạc quan. Hắn trước kia thế nhưng là kém chút bị kia kinh khủng lực đạo chấn động phải chia năm xẻ bảy đây. Tần Phong lời này rơi xuống rồi cự bá trong lỗ tai, khiến cho cự bá sắc mặt triệt để trầm xuống. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi còn dám ở vốn thần trước mặt khoe khoang, phách lối. Cự bá rất tức giận, nên biết rõ hắn cùng Thu Nguyên Thủy hai người đều là tiềm vương. Đối phó một cái cấp 2 chủ thần đều không có thể trong nháy mắt cầm xuống. Bản này chính là mất mặt rồi. Nhưng Tần Phong nói, tựa hồ còn không hài lòng cái này kết quả. Cái này Tần Phong còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn lấy cấp 2 chủ thần tu vi, nghịch phạt Tiềm Vương cấp thiên tài? Quả thực là đại nghịch bất đạo, ỷ thế hiếp người chó đổ vật. Nếu là ngươi ta cùng một cảnh giới, ta một cái tay ép ngươi. Phách lối cái gì? Tần Phong quát lớn nói, dù là hắn nghe nói qua cự bá rất cường thế, mà lại là một cái không thèm nói đạo lý người, nhưng Tần Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi dám ở trước mặt ta không nói đạo lý, kia ta liệt so ngươi càng không nói đạo lý. Mà lại cự bá mặc dù có chút thiên phú, nhưng làm sao có thể cùng Tần Phong so đâu. Cự bá tối đa cũng liền so nhị đại cổ huyết bình quân tiêu chuẩn mạnh như vậy một chút. Trên thiên phú Tần Phong căn bản cũng không đem cự bá đặt ở trong mắt đâu. Chư hùng tâm thần nổ vang, bọn họ không nghe lầm chứ. Tần Phong thế mà trào phúng cự bá là ỷ thế hiếp người chó đổ vật. Đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Dám trước mặt nhiều người như vậy đối cự bá nói như vậy. Cự bá thế nhưng là cự linh vương a, ngươi là chán sống rồi. Cự bá sát ý ta ra, vung nắm đấm đầu, hướng phía Tần Phong đầu nện rồi đi lên. Như vậy thanh thế rõ ràng là nghĩ muốn một quyền đem Tần Phong cho oanh giết. Nhưng Tần Phong lại là vung vẩy kiếm gãy, thiên về một bên lui một bên đối kháng. Bởi vì Tần Phong có cánh thần nơi tay, tốc độ rất nhanh, cho nên cự bá cũng là không thể cho Tần Phong tạo thành cái gì rõ ràng thương thế. Ngược lại là cự bá, mấy lần vồ hụt về sau, mệt thở mạnh, một bên Thu Nguyên Thủy cũng là nhìn hoảng sợ. Cự bá thực lực như thế nào? Thu Nguyên Thủy lại quá là rõ ràng rồi. Cho dù là hắn Thu Nguyên Thủy, cũng không nhất định có thể làm cho cự linh vương cự bá kinh ngạc. Cái này Tần Phong, năng lực tương đương kinh người a. Cự bá giận dữ, gầm thét cuồn cuộn ngất trời. Song quyền vuốt lồng ngực của mình, giống như là một tôn nổi giận thượng cổ vượn khổng lồ. Ngay tại cự bá dự định lại đối Tần Phong hạ sát thủ thời điểm, từ đông đại lục trên, bỗng nhiên có một đạo thanh âm non nớt truyền ra đến. Kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp mở ra, có thể đoạt được đạo nguyên người, có thể đạt được thần giới khống chế quyền 1/5. Nghe được kia thanh âm non nớt, tất cả đông đại lục trên tu sĩ đều con mắt sáng lên. Tại mọi người kích động ánh mắt phía dưới, đông đại lục trung tâm, kia một mảnh màu vàng sương mù tràn ngập khu vực, thế mà là vỡ ra rồi một đường nhỏ, lộ ra rồi rộng rãi đại lục, kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp. Đông đại lục chủ thần nhóm, cũng là không khỏi hô hấp dồn dập, những này chủ thần vì lẽ đó sẽ hội tụ đến nơi này. Còn không phải là vì rồi kia kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp. Đạo nguyên trận pháp bên trong, có kim thuộc tính nói bản nguyên tồn tại. Ai nếu là có thể đem nó luyện hóa, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà lại ngũ hành đạo nguyên phân biệt có rồi khác biệt thuộc tính. Như đất thuộc tính là lực phòng ngự mạnh nhất, mà kim thuộc tính thì là lực công kích mạnh nhất. Nếu là có thể đạt được kim chi đạo nguyên, đối bọn họ tương lai tu đạo đường cũng là một cái rất sung túc trải đệm. Kết quả là kia chút chủ thần nhóm liền đều điên cuồng hướng phía màu vàng sương mù vỡ ra đầu kia khe hở bên trong dũng mãnh lao tới. Thu Nguyên Thủy vừa nhìn cũng là lập tức khởi hành, không lo được cùng Tần Phong ân oán rồi, mang theo Thu Thủy Tông người lao đi. Cự bá vừa nhìn, Thu Nguyên Thủy cùng cái khác chủ thần đều đi rồi, liền xa vào đến rồi dãy rụa bên trong. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường a. Nếu là bị Thu Thủy Vương đoạt đi rồi kim thuộc tính đạo nguyên, đối với ngài tới nói cũng không là một chuyện tốt a. Cự bá kia chút lão bộc bận bịu nhắc nhở nói. Cự bá cắn răng, hung hăng chừng rồi Tần Phong một mắt, cuối cùng từ bỏ rồi, giết Tần Phong. Cự bá cũng là rất rõ ràng, thời gian không chờ người. Hiện tại nếu là lưu xuống tới đối phó Tần Phong, chỉ không chừng thật sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Tiểu tử, vốn thần liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá ngươi trốn không thoát, chờ vốn thần tướng kia thu nguyên thủy cho làm thịt rồi. Đem kim thuộc tính đạo nguyên thu vào trong túi, liền tới xử trí ngươi. Cự bá quát lớn nói, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành rồi một dấu ấn, cưỡng ép lạc ấn ở rồi Tần Phong trên thân. Dấu ấn kia giống như là một loại nào đó cảm ứng, có thể cho cự bá cảm giác được Tần Phong tồn tại. Có rồi cái này lạc ấn, dù là Tần Phong chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị cự bá phát hiện, đồng thời đuổi kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?